Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Cầm Kiếm Sơn, tiền bối, các ngươi căn cứ địa ở nơi nào? Cầm Kiếm Sơn nghe qua a? Cầm Kiếm Sơn, ngươi nói là chỉ có tu vi đạt tới cấp 25 về sau mới có tư cách tiến vào Cầm Kiếm Sơn a? Vậy ta, yên tâm. Cái gọi là cấp 25 mới có thể tiến nhập. Bất quá là chỉ Cầm Kiếm Sơn bên trong một ít khu vực nguy hiểm. Về phần địa phương khác, chỉ cần tu vi tại cấp 40 trở xuống, đều có thể tùy ý xuất nhập. À, thì ra là thế à. Tô Phi gật gật đầu, có chút hiểu được, một lát sau, lại hỏi tiếp, đúng, tiền bối, người thật sự là Mộc Giản phái tới. Không tệ, kia Mộc Giản gần đây vừa vặn rất tốt a. Nàng rất tốt, còn vẫn luôn rất nhớ mong ngươi đây. Nói lên Mộc Giản, nàng thế nhưng là Tần Quốc quý tộc, có được vương thất huyết thống. Bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết, nhớ không lầm lời nói. Hẳn là 7 năm trước, khi đó, Tô Phi 7 tuổi, Mộc Giản 6 tuổi. Mộc Giản không biết duyên cớ gì xuất hiện tại Đạt Mạt Trấn. Thân thể bị thương nặng, nếu không phải Tô Phi tinh thông hệ thống, trên người Mộc Giản cắm vào một cái tự động chữa thương hệ thống. Chỉ sợ Mộc Giản cũng sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Ra ngoài cảm ơn, Mộc Giản lúc này hướng Tô Phi hứa hẹn, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng báo đáp Tô Phi ân tình. Tô Phi một mực rất nghèo, theo khi đó bắt đầu, liền mỗi ngày đều sẽ đi trên trấn làm công kiếm lấy kim hồn tệ. Nhưng bởi vì chế tác hệ thống tiêu phí quá lớn, lúc ấy trên thân kim hồn tệ cận tồn cuối cùng một cái. Mộc Giản mặc dù thân thể đã không còn đáng ngại, nhưng dù sao vẫn là cần đồ ăn bổ sung thể lực. Biết hắn không có tiền mua càng nhiều đồ vật. Mộc Giản cái đòi hắn một chuỗi mứt quả, còn nói nếu như về sau lại gặp nhau liền lấy mứt quả để tin. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Tô Phi trong sơn động nhìn thấy này chuỗi mứt quả thời điểm, lập tức liền có thể đoán được là Mộc Giản nguyên nhân. Hô, đáng nhắc tới là lúc ấy Mộc Giản mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng bởi vì nàng thiên phú đạt tới kinh khủng 6.5, 6 tuổi liền đã đạt tới cấp 15. Cũng không biết thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Mộc Giản tiểu ni tử kia tu vi đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Hô hô, bên tai phong thanh càng ngày càng tật. Đảo mắt, bọn hắn bay qua sơn hà, lướt qua sa mạc, rốt cục nhìn thấy một tòa tiên vụ lượn lờ mông lung núi xanh. Đó chính là Cầm Kiếm Sơn. Ô, Tô Phi trong lòng siết chặt, từ nhỏ tại Đạt Mạt Trấn lớn lên, Đạt Mạt Trấn bên kia mặc dù cũng có liên miên ngàn dặm núi xanh, nhưng này những núi đều rất nhỏ, mà lại không có chút nào khí thế. Trước mắt Cầm Kiếm Sơn liền khác biệt, mấy trăm ngọn núi, như là mấy trăm chuôi lợi kiếm thẳng vào vân tiêu, khí thế hào hùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mộc gia tọa lạc tại Cầm Kiếm Sơn chủ phong 100 mét trên sườn núi. Chỗ kia lùm cây xinh, chim hót hoa nở, một bức vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù Mộc gia ở lâu thâm sơn, nhưng lại có được một tòa diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn thế ngoại chi thành. Một chút không nhìn thấy đầu phố dài, xoay quanh tại to như vậy Cầm Kiếm Sơn chủ phong, như là một cái chiếm cứ ở đây. Sinh động như thật trường long, đếm mãi không hết cung điện màu vàng óng, cùng đến 10 vạn nhớ tộc dân, làm cả Mộc gia nhìn qua tương đương náo nhiệt, đủ để xứng với quý tộc chi danh. Mau nhìn, là đại trưởng lão Lam Quang Đại Kiếm. Đại trưởng lão trở về. Đại trưởng lão trở về. Thiên Thu Điện bên ngoài, Mộc gia mười mấy cái thế hệ trẻ tuổi bọn nhỏ chen chúc một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn ngập kích động. Siêu, một tiếng, Lam Quang Đại Kiếm đột nhiên trầm xuống. Hô hô, Tốc độ kinh người cuốn lên một cơn gió mạnh, Thiên Thu Điện bên ngoài, trong bụi cỏ vang xào xạc, rơi xuống đất về sau, Lam Quang đại kiếm hư không tiêu thất. A, đại trưởng lão giống như không phải một người nha. Phía sau hắn thiếu niên kia là ai? Đi, đi xem một chút. Tô Phi cùng người bịt mặt vai sóng vai đi hướng Thiên Thu Điện. Đám kia quần áo ngăn nắp hài tử chen chúc mà tới, đem bọn hắn hai người bao quanh vây quanh. Tô Phi một thân bừa bộn, tại bọn này người đồng lứa trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Mộc Giản tồn tại. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng y nguyên bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Từ khi hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục, chưa từng có nhiều người như vậy dùng nhiệt tình như vậy ánh mắt nhìn xem hắn. Loại này đã lâu cảm thụ, nhiều ít vẫn là có chút không quá thích ứng. Người bịt mặt giật xuống mạng che mặt, lộ ra một trương hòa ái dễ gần khuôn mặt. Hắn năm nay đã 40 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, hơn nữa còn lưu một mặt râu quai nón, nhưng này song lộ ra nồng đậm yêu mến đôi mắt, làm hắn nhìn rất dễ dàng thân cận, là cái rất không tệ trưởng già. Cũng khó trách Mộc gia những người tuổi trẻ này nhìn thấy hắn về sau sẽ như thế kích động. Đại gia đem hai người bọn họ vây vào giữa, không ngừng hỏi: "Đại trưởng lão, hắn là ai a? Nhanh cho chúng ta đại gia giới thiệu một chút đi." Hắn gọi Tô Phi, đến từ xa xôi Đạt Mạt Trấn. Đạt Mạt Trấn? Đạt Mạt Trấn là địa phương nào? Đạt Mạt Trấn đối với bọn hắn những quý tộc này tới nói, thật sự là quá vắng vẻ. Đại gia thậm chí ngay cả Đạt Mạt Trấn là địa phương nào cũng không biết. Đại trưởng lão kiên nhẫn nói, Đạt Mạt Trấn chỉ là một cái xa xôi tiểu trấn, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Bất quá tất cả mọi người phải nhớ cho kỹ một sự kiện. Mặc dù Tô Phi là ngoại tộc người, nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta đều muốn coi hắn là thành người trong nhà đối đãi giống nhau. Minh bạch chưa? Vâng, đại trưởng lão. Ngoặc kép, đại đa số hài tử đều rất nghe lời. Bất quá, cũng có số ít mấy cái trong mắt lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Bọn hắn cùng Tô Phi niên kỷ tương tự, đứng tại Thiên Thu Điện bên ngoài cao ba trượng long môn dưới, trên nét mặt lộ ra mấy phần hờ hững. Tử Hề, ngươi nhìn hắn bộ kiêng nghèo kiết hủ lậu dạng, sẽ không phải là đại trưởng lão từ nông thôn kiếm về một tên tạp dịch a? Ta xem có khả năng. Mộc Tử Hề lạnh lùng gật đầu, tiếp lấy nói ra, Mộc Chân, bất kể như thế nào, chúng ta không thể chống lại đại trưởng lão ý tứ. Đã đại trưởng lão muốn chúng ta coi hắn là thành người một nhà, liền tuyệt đối không thể khi dễ hắn. Minh bạch chưa? Minh bạch. Mộc Chân nghe lời nói. Tử Hề, ngươi yên tâm, ta người này bình thường đối người tốt nhất, xưa nay sẽ không cầm mạnh lăng yếu. Ngươi cũng biết. Dừng a. Mộc Tử Hề lãnh đạm chừng Mộc Chân một chút, rốt cục bước chân đi hướng Tô Phi. Tử Hề tỷ cùng Mộc Chân ca cũng tới. Đại gia nhanh nhường một chút. Tất cả thế hệ trẻ tuổi tộc nhân gặp Mộc Tử Hề cùng Mộc Chân, đều tất cung tất kính vì bọn họ tránh ra một lối. Tô Phi, ngươi tốt, ta gọi Mộc Tử Hề. Về sau, mọi người chúng ta chính là người một nhà. Mộc Tử Hề đứng vững tại Tô Phi trước mặt, nhìn như rất có lễ phép chào hỏi hắn. Tô Phi nhìn về phía nàng, phát hiện nàng lễ phép bất quá là mặt ngoài ngụy trang, mà trong thần sắc lại lộ ra mấy phần thân là quý tộc cao ngạo, cùng đối người nghèo khinh thị. Nhưng hắn y nguyên không kiêu ngạo, không tự ti, bình tĩnh nói, Tử Hề tiểu thư, ngươi tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mộc Tử Hề khinh thị tại Tô Phi chật vật trên thân vừa đi vừa về dò xét một chút, sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống đến, nói, người khác không biết ngươi là ai, bất quá ta là rõ ràng nhất bất quá, không có đoán sai lời nói, ngươi chính là Mộc Giản thường xuyên nâng lên cái kia Tô gia phế vật a. Không tệ, là ta, Tô Phi không e dè, gật đầu thừa nhận, a, hắn chính là trong truyền thuyết cái kia thiên phú chỉ có 0.1 phế vật. Không thể nào, đại trưởng lão làm sao mang về một phế vật như vậy? Đến cùng tình huống như thế nào a? Tất cả mọi người khi biết hắn chính là Mộc Giản đề cập qua cái kia Tô gia phế vật thời điểm, trên mặt cũng bay qua một tia dị dạng chi sắc, không tự giác hướng lui về phía sau một bước, trên nét mặt tràn đầy ghét bỏ. Đối mặt đại gia dạng này thái độ, Tô Phi mặt không đổi sắc, dạng này trang diện, hắn gặp quá nhiều, mà lúc này, liền ngay cả một bên Mộc Chân cũng kinh sợ. Tại Mộc Tử Hề bên tai nhẹ giọng nói ra, Tử Hề, ngươi vừa rồi không còn nói không cho phép ta khi dễ hắn à. Ngươi làm sao? Mộc Tử Hề đẩy ra Mộc Chân, hai tay vẫn ôm trước ngực, lớn tiếng nói, này làm sao có thể xem như khi dễ, ta chỉ là muốn cho đại gia biết chân tướng, xúc tiến quan hệ lẫn nhau, nhường đại gia càng thêm giải nha. Chẳng lẽ dạng này cũng có lỗi a? Ngạch, thế nhưng là dạng này có thể hay không quá phận? Mộc Chân nói thầm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.